Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi câu chuyện Hiền Thê Khó Làm. Nguyên tác: Sống Lại Chi Hiền Thê Làm Khó. Tác giả: Vũ Thủy Dực. Editor: Quảng Hằng. Qua giọng đọc của Jessica. Chương 91. Sắc đêm ảm đạm, bầu trời chỉ có một vầng trăng khuyết, trầm mặc nhìn xuống nhân gian. Đêm đã khuya, chung quanh an tĩnh, xa xa truyền đến tiếng ồn ào, có chút không chân thật. Anan mới bước ra cửa, liền thấy thủ vệ trước cửa. Trong không khí tản mát loại hơi thở căng thẳng, khiến người ta vô thức nín thở. Vương Phi, thị vệ thấy nàng lập tức hành lễ. Anan mím môi nói, bản cung muốn đi xem tiểu quận chúa. Nói xong, không để ý tới nhóm thị vệ, mang theo hai nha hoàn cùng đến phòng của con gái. May mắn những thị vệ này không ngăn nàng, chỉ im lặng theo sát phía sau nàng bảo hộ. Anan thoáng yên lòng, nếu các thị vệ liều mạng ngăn cản không cho nàng rời đi, như vậy chứng tỏ tình huống rất khẩn cấp. Vào phòng của con gái, trước cửa cũng có thủ vệ. Anan tâm hơi hoãn lại, cửa đóng chặt, một nha hoàn đến gõ cửa. Bên trong vang lên thanh âm cảnh giác của bà vú, nghe được nha hoàn đáp là Vương Phi đến, một trận tiếng bước chân vang lên, cửa từ bên trong mở ra. Sở Sở không sao chứ? Anan thấy bà vú Hứa Thị lập tức hỏi. Sắc mặt Hứa Thị có chút tái nhợt, song vẫn trấn định, chỉ là có vẻ bị dọa một chút. Nghe Anan hỏi, Hứa Thị vội gật đầu nói, tiểu quận chúa không sao, vẫn còn đang ngủ. Vương phủ xuất hiện thích khách đã kinh động tất cả thị vệ trong phủ, cũng khiến bọn hạ nhân khẩn trương. Nhóm nữ quyến bị dọa không nhỏ, ở trong vương phủ thần hồn nát thần tính. Cũng dễ hiểu, tuy nơi này không có thủ vệ xâm nghiêm như trong túc vương phủ ở kinh thành, nhưng độ an toàn so với phủ thành thủ còn cao hơn vài phần, lại để thích khách trà trộn vào ám sát, sao mà không khiến đám nữ nhân quen an nhàn kia sợ hãi chứ. Vào phòng, Anan thấy mấy nha hoàn chăm sóc con gái đều chưa ngủ, như tiểu động vật bị kinh hách, dồn ứ ở trước giường của con gái. Đến khi nàng xuất hiện, đám nha hoàn mới nhẹ nhàng thở phào, di chuyển để nàng nhìn con gái vẫn đang ngủ say sưa trên giường. Đến lúc này, thấy con gái bình an vô sự, Anan mới thực sự yên tâm. Anan ngồi trước giường, tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt non nớt của con, trong đầu không khỏi suy đoán, rốt cuộc là ai dám ám sát vương gia đương triều, là đối thủ chính trị hay là người của địch quốc, mục đích của bọn họ là gì? Sau khi bình tĩnh lại, nàng cũng không lo lắng an nguy của Sở Bá Ninh. Bên cạnh hắn có ám vệ như bóng với hình, nghe nói ám vệ võ nghệ cao cường, rất khó bồi dưỡng, chỉ có hoàng tử thân phận cao quý mới có được, lực sát thương vô cùng cường hãn. Chỉ cần không phải ở chiến trường, ám vệ hoàn toàn có thể bảo đảm an toàn của chủ tử. Mà võ công của ám vệ kia, Anan cũng thấy qua vài lần, không có gì đáng lo. Lúc nãy, chỉ vì sự tình quá đột ngột nên mới luống cuống tay chân. Anan ngồi ngốc khoảng một canh giờ, Sở Bá Ninh cuối cùng cũng đến tìm nàng. Thấy hắn bình an xuất hiện, Anan lập tức quét mắt tới lui trên người hắn, xác nhận hắn hoàn hảo không tổn thương gì, tóc không loạn, y phục chỉnh tề, biểu tình như cũ nghiêm túc, nhìn qua thật không giống vừa bị ám sát. Anan, trở về. Sở Bá Ninh vươn tay về phía nàng, dắt tay nàng chuẩn bị rời đi. Anan quay đầu liếc mắt nhìn con gái, đang nghĩ có nên nói với hắn cho con gái ngủ cùng đêm nay hay không, thanh âm thản nhiên của nam nhân truyền đến. Toàn bộ thích khách đã bị bắt, không cần lo lắng. Nếu hắn nói vậy, Anan chỉ có thể từ bỏ. Nam nhân này tuy kiêu ngạo nhưng không tự phụ, chuyện không khẳng định hắn sẽ không nói. Vương gia đã thẩm tra rõ ràng thích khách kia là do ai phái đến chưa? Anan nhịn không được hỏi. Sở Bá Ninh nhìn về phương xa, ánh mắt thâm trầm, thấp giọng nói, bọn chúng là người Bắc Việt. Lòng Anen run lên, lại có loại cảm giác không ngoài ý muốn. Xưa nay việc ám sát khá phổ biến, ví dụ như Kinh Kha hành thích Tần Vương. Đặc biệt, Sở Bá Ninh là vương gia được trọng dụng trong triều, lại thường xuyên ở biên thành. Cơ hội tốt như vậy, địch nhân không đến ám sát hắn thì thật xin lỗi chính mình. Ra cửa, Anen giữ chặt tay hắn, cầu xin nói, vương gia, Như Thúy bị thương, chúng ta đi xem đi. Không biết Như Thúy thương thế ra sao, Như Lam không trở lại, làm cho lòng nàng không yên ổn, thập phần khó chịu. Thậm chí cần nghĩ đến bộ dáng nha hoàn kia bị thương, cũng khiến cho hốc mắt nàng đỏ lên. Bàn tay to thô ráp vỗ về mặt nàng, thấp giọng nói, đừng khóc. Anen khịt khịt mũi, miễn cưỡng tươi cười nói, thần thiếp không khóc, vương gia, cho thần thiếp đi thăm Như Thúy đi. Sở Bá Ninh nhìn nàng một lúc lâu, sau đó gật đầu, nắm tay nàng đi về phía khách phòng. Đi được một đoạn, Anen kỳ quái. Khi đến khách phòng, phát hiện đây rõ ràng là chỗ của Ôn Lương trong phủ, sắc mặt càng thêm kỳ quái. Bên trong phòng, đèn đuốc sáng trưng, đám nha hoàn ra ra vào vào, tình huống có vẻ rất căng thẳng, khiến Anen cũng khẩn trương. Một nha hoàn cầm bồn máu loãng đi ra, vừa vặn gặp hai người mới vào cửa, lắp bắp kinh hãi, vội vã thi lễ. Như Thúy bị thương rất nặng sao? Anen nhíu mày hỏi, trợn mắt nhìn bồn máu loãng trong tay nha hoàn, có chút hãi hùng. Bẩm vương phi, thái y nói Như Thúy tỷ tỷ đã không còn nguy hiểm đến tính mạng. Nha hoàn kia đáp. Anen nghe vậy, nhẹ nhàng thở phào, lôi kéo Sở Bá Ninh vào, không để ý biểu tình do dự của nha hoàn. Sở Bá Ninh tuy nhìn thấy, nhưng hắn cũng không nguyện ý để Anen quá mức chú ý người không liên quan, nên cũng không nói gì thêm. Đây là điểm khác nhau giữa hai người. Anen quá xem trọng một nha hoàn, điều này khiến người ta cảm thấy kỳ lạ. Sở Bá Ninh là hoàng tử lớn lên trong xã hội phong kiến, tính mạng của một hạ nhân râu ria với hắn mà nói không trọng yếu. Anen vào trong phòng, thấy thái y đang ngồi trước bàn viết phương thuốc. Ôn Lương và Lục Thiếu Hoa ngồi trên ghế trong phòng, hai người biểu tình khác nhau. Như Lam đứng trước giường lặng lẽ rơi lệ. Trên giường, một bên màn tre rũ xuống, cản trở tầm mắt không cho người ta thấy rõ tình hình bên trong. Anen nhíu mày, lòng càng cảm thấy kỳ lạ. Dù Như Thúy nhà nàng là mỹ nhân cứu anh hùng, cũng không cần đem nàng đến chỗ Ôn Lương nha. Chẳng lẽ thằng nhãi Ôn Lương quá cảm kích ân cứu mạng của bạn nha hoàng, coi nhẹ tất cả quy củ sao? Vương gia, vương phi, thấy bọn họ xuất hiện, mọi người trong phòng dừng động tác để tiến lên hành lễ. Ôn Lương và Lục Thiếu Hoa cũng bước qua chắp tay hành lễ. Lục Thiếu Hoa ôn tồn lễ độ, khuôn mặt không có nhiều kinh hoảng. Khuôn mặt tuấn tú của Ôn Lương cũng bình tĩnh, nhưng thần sắc thập phần khó coi. Anen không để ý bọn họ, đến trước giường, vén mạc giường lên nhìn vào bên trong. Trên giường, cô gái sắc mặt tái nhợt im lặng nằm đó, khuôn mặt trái xoan bình thường hồng nhuận khỏe mạnh giờ trắng nhợt không huyết sắc. Nhìn đến, Anen đau lòng không thôi. Nhà đầu này là lúc nàng 6 tuổi, thừa tướng phụ thân tự mình mua vào phủ làm nha hoàn bên người nàng. Có thể nói, nàng ấy cùng nàng lớn lên là người chịu ảnh hưởng của nàng sâu nhất. Hai người tuy rằng mang danh chủ tớ, kỳ thực tình như tỷ muội. Trong những ngày tháng trưởng thành thích ứng với cuộc sống ở đây, làm bạn với nàng, an ủi nàng, chọc nàng vui vẻ, vì nàng ra mặt, đều là nha đầu này. Nàng ấy tuy là hạ nhân, nhưng mỗi khi tiểu thư là nàng bị người khi dễ, nàng ấy sẽ ngầm giúp nàng trả đũa, là loại người không bao giờ chịu thiệt. Cho nên, ý nghĩa của nha hoàn này trong lòng nàng thật không thể diễn tả bằng lời. Như Lam, Như Thúy sao rồi? Anen vừa hỏi vừa lấy khăn tay giúp nha hoàn trên giường lau mồ hôi, hoàn toàn mặc kệ chính mình làm những chuyện như vậy có bao nhiêu không hợp lễ, hoàn toàn không phù hợp với thân phận vương phi. Như Lam lau nước mắt, đôi mắt đỏ hồng nhìn nàng, nghẹn ngào nói: "Vương phi, thái y nói Như Thúy bị thương bên trong bụng, đời này không thể mang thai." Dứt lời, nước mắt lại sạch sạch rơi xuống, khóc thương tâm còn hơn cả chính mình không thể mang thai. An Nàn ngây người, hoàn toàn không biết nên phản ứng thế nào. Xã hội phong kiến yêu cầu nữ tử rất khắc nghiệt, dù là nha hoàn thấp hơn một bậc, bị thương không thể thụ thai cũng khiến người ta chỉ trích không ngừng, nói nàng đã không còn là một nữ nhân hoàn chỉnh. Dù có nàng ở bên che chở cho Như Thúy, nhưng bản thân Như Thúy thì sao? Khi biết tin tức này, lòng sẽ khổ sở tới mức nào? Có thể nói, sau này, nếu như Như Thúy chọn ở bên nàng cả đời không hôn phối thì tốt, nhưng nếu nàng ấy muốn lập gia đình thì sao? Có nam nhân nào nguyện ý cưới một nữ nhân không thể sinh con? Tin rằng cho dù vương phi nàng cho đồ cưới, nam nhân có cốt khí cũng không muốn cưới. Còn nếu cưới một nam nhân không cốt khí, nàng không muốn ủy khuất Như Thúy, trừ khi nàng bất kể lấy thân phận áp chế người. Đương nhiên, loại chuyện này nàng tuyệt đối không làm được, nàng cũng không muốn làm. Cảm thấy Như Thúy nên được những gì tốt nhất, không phải vì mệnh lệnh nam nhân mới cưới nàng. Lúc này, thái y đã viết xong phương thuốc cho một y nữ đi bốc thuốc. Anan nhìn, nói với Trương Mama: "Mama, bà cho người thu thập một phòng đơn, chuyển Như Thúy qua đó. Nơi này là chỗ của Ôn Lương ở, để nha hoàn ở đây tính cái gì a?" Hơn nữa, Anan có chút tức giận trong lòng. Ai bảo Như Thúy nhà nàng vì Ôn Lương mà bị thương chứ? Lúc này, đương nhiên không muốn nhìn thấy hắn. Vương phi, thái y nói nha đầu Như Thúy bị thương nặng, hiện không thể động. Ôn Lương là người đầu tiên nhảy ra phản đối lời Anan. Anan mắt lạnh nhìn hắn: "Vậy Ôn đại nhân đêm nay trở về quân doanh nghỉ tạm đi. Cô nàng quả nữ ở cùng một phòng, nàng tuyệt đối không cho phép." Ôn Lương ngẩn người, quen biết nàng lâu như vậy, đây là lần đầu tiên thấy nàng lạnh lùng, khiến hắn có chút ngoài ý muốn. Chỉ có thể nói, Anan ngoài mặt là một cô nương rất ôn hòa, bất cứ ai cũng không tin nổi cô nương hòa nhã đó có ngày sẽ làm mặt lạnh với người khác. Việc này, Anan, đêm đã khuya, không cần quá khắt khe. Lục Thiếu Hoa uyển chuyển nói: "Dày vò người ta như vậy rất khó coi, muội muội nhà mình gả cho người xong, lá gan lớn lên không ít, ngay cả khách của vương gia cũng dám đuổi." Anna mím môi, quay lưng không muốn để ý ba nam nhân kia, thậm chí tức giận cả sợ bé Ninh, cho rằng hắn ủng hộ Ôn Lương khi dễ nha hoàn của nàng. Đúng lúc này, Như Lam kinh hỉ nói: "Vương phi, Như Thúy tỉnh." Anna vừa nghe, liền không so đo với Ôn Lương, lập tức đi đến trước giường, nhưng là có một đạo thân ảnh so với nàng còn nhanh hơn, bổ nhào đến. Nam nhân một thân nguyệt sắc tơ lụa, vẻ mặt kinh hỉ nói với nha hoàn trên giường: "Nhà đầu, người tỉnh." Như Thúy nhìn hắn một cái, tầm mắt vừa chuyển, thấy Anan bên cạnh, suy yếu tươi cười, kêu một tiếng: "Tiểu thư." Đang muốn đứng lên, bất quá mặt nàng nhanh chóng nhăn thành bánh bao, hiển nhiên là đụng tới miệng vết thương trên bụng. Anan ấn nàng ngồi xuống, không cho đứng lên, nén giật nói: "Đã bị thương như vậy còn làm cái gì, ngoan ngoãn nằm cho bản cung." "Thật là, người thích làm anh hùng cũng không cần làm cách này, đó là chuyện của nam nhân, người đến đó làm gì, xem bị thương rồi đó." Như Thúy ngoan ngoãn nằm lại, méo máu nói: "Tiểu thư, nô tỳ không cố ý, là vấp trúng cái gì đó, không cẩn thận ngã. Ôn đại nhân đúng lúc chạy về phía nô tỳ, cho nên..." Như Thúy không nói hết, nhưng mọi người ở đây đều hiểu. Nhất thời, không khí trong phòng có chút kỳ diệu. Cái gì mỹ nữ cứu anh hùng linh tinh căn bản không phải lý do, nhà hoàng đáng thương là bị liên lụy. Anan giật chân mắt nhìn nàng: "Vật khí của ngươi không phải rất tốt sao? lúc này sao lại suy rồi? Nhà đầu ngốc nào đó càng mếu máo, nhỏ giọng nói thầm, nhất định là Ôn đại nhân đoạt đi may mắn của nô tỳ. Bạc quân sư bị oán giật nghẹt lời thật lâu, chỉ có thể dương mắt nhìn. An Nan thương tiếc xoa xoa đầu nha hoàn đáng thương, trầm giọng nói, dưỡng thương cho tốt, mặc kệ sau này ngươi có muốn gả đi không, tiểu thư ta sẽ làm chủ cho ngươi. Cảm ơn tiểu thư, Như Thúy vui mừng cười. Lúc này tâm tình của Như Lam cũng hồi phục, cầm cái gối lớn đặt trên giường, đỡ Như Thúy dậy cho nàng ngồi. Đương nhiên, quá trình này lại khiến mặt của nha hoàn nào đó nhăn thành cái bánh bao. An Nan lại đau lòng an ủi một trận, khiến nha hoàn kia cực kỳ hưởng thụ. Nhìn hai chủ tớ này nói chuyện, bạn quân sư nào đó bất mãn. Uy, Vương Phi, Tử Tu có lời muốn nói. An Nan liếc mắt nhìn hắn, thần sắc vẫn lãnh đẹp. Ôn Lương hơi khẩn trương, gãi gãi đầu tóc rối tung, chần chờ một chút, rốt cục nói, Vương Phi, ta sẽ phụ trách. An Nan nheo mắt, vừa muốn mở miệng, đã có người nhanh hơn một bước phản ứng. Ta không cần. Mọi người quay đầu, nhìn cô gái trên giường, thấy nàng mất hứng chừng mắt nhìn Ôn Lương, rồi quay đầu nhìn An Nan, vẻ mặt cầu xin nói, tiểu thư, nô tỳ không cần Ôn Lương đại nhân phụ trách. Nô tỳ không muốn lập gia đình, gả cho người không có gì tốt. Bị Quảng Đông Quảng Tây, không thể khoái hoạt như ở bên người tiểu thư, cũng không có người giống tiểu thư dung túng nô tỳ. Nô tỳ gặp rắc rối càng không có người che chở nô tỳ. Nô tỳ cũng không thể nuôi con hồ ly ăn chay. Nô tỳ nghe Ôn đại nhân nói, nhà hắn có rất nhiều người, nếu nô tỳ bị hắn phụ trách, nô tỳ còn phải hầu hạ cha mẹ chồng theo quy củ này nọ, còn phải hầu hạ một đám tam cô lục bà và huynh đệ tỷ muội, nói không chừng sau này còn có một chủ mẫu ác độc tùy thời ngược đãi nô tỳ, bắt nô tỳ mỗi ngày ăn măng xào thịt. Nô tỳ thật sự không muốn rời khỏi tiểu thư. An Nan nghĩ, người có phải hay không nghĩ nhiều quá rồi. Nghe lời bạn nha hoàn nào đó nói, mọi người đều sững sờ, không khỏi đồng tình nhìn bạn quân sư nào đó bị người bôi bẩn đèn cả mặt. Hết chương 91. Chương 92. Tiểu thư, nô tỳ muốn cả đời theo ngài, không cần Ôn đại nhân phụ trách. Bạn nha hoàn nào đó chỉ còn thiếu không trực tiếp ôm chân nàng gào khóc. Bất quá không ôm được chân, còn có thể kéo tay. Ngay lập tức, Như Thúy cảm giác được móng vuốt của mình đang bám tiểu thư nhà mình tê tê nhói nhói. Không cần nhìn cũng biết là vương gia đang trừng người. Vội vã thu hồi móng vuốt, bày ra bộ dáng cung kính vô cùng. Ôn Lương đen mặt trừng mắt nhìn nha hoàn gào khóc thảm thiết kia, cảm thấy thật vô cùng mất mặt. Nhà đầu, bản đại nhân có gì không tốt? Hắn có trí thức, có diện mạo, có thân hình, biết kiếm tiền, không có ham mê bất lương. Nữ nhân trong kinh thành, người nào thấy hắn mà không bay đến đòi gả cho hắn? Sao ở đây lại bị một nhà hoàng ghét bỏ chứ? Hắn không tốt chỗ nào? Như Thúy nhìn hắn, bẹp miệng nói, Ôn đại nhân tốt lắm. Người có mắt đều nhìn ra được, nhà hoàng này là nghĩ một đằng, nói một nẻo. Nhưng nô tỳ không muốn Ôn đại nhân phụ trách. Nô tỳ biết Ôn đại nhân không cố ý hại nô tỳ thành như vậy, cho nên vì tốt cho Ôn đại nhân, nô tỳ không cần Ôn đại nhân phụ trách. Ôn Lương tuyệt không thích nghe lời trái lương tâm của nha đầu. Hắn làm lưu manh hai mươi mấy năm, rốt cục có ý niệm muốn phụ trách với người nào đó, ai ngờ lại bị người ta ghét bỏ, sao mà không bực được. Bản đại nhân hại người thảm như vậy, vẫn phải phụ trách thôi. Ôn Lương thần sắc khinh đẹp, chậm rãi nói, Như Thúy lại muốn gào khóc. Bất quá, mắt tình phát hiện vương già có xu hướng nhíu mày, lập tức kéo giọng về âm lượng bình thường nói, Ôn đại nhân, nô tỳ là nha hoàn thân phận thấp kém, nhờ vương gia vương phi không ghét bỏ mới có ngày hôm nay. Nô tỳ không nghĩ muốn bay lên đầu cành thành cầm thú, cũng không muốn những thứ nô tỳ muốn không nổi, bằng không sẽ giảm thọ mất. Kinh thành đệ nhất Mỹ Nam, quân sư uy chấn tứ phương đồng thành, công tử chấn quốc công, vô luận là danh hiệu nào, cũng không phải một nha hoàn như nàng có thể mơ tưởng. Như Thúy nhìn khuôn mặt tuấn mỹ vô trù của Ôn Lương, dù vài năm sống ở biên thành, vẫn như cũ tinh xảo tuấn mỹ, khó giấu được vẻ tào nhã hơn người trời cho. Nàng chỉ là một nha hoàn nho nhỏ, đồ vật quý giá tinh tế thế này, nàng không dám mơ đến. Bay lên đầu cành biến cầm thú. Ôn Lương sơ sơ cầm, khiêm tốn hỏi, đây là ý gì? An nàng chột dạ cúi đầu, như là mở to đôi mắt đỏ bừng suýt chút chảy máu đầy mặt. Đã là lúc nào rồi, tên ngốc nào đó còn muốn kinh thải người sao? Phượng hoàng bất quá cũng là một loại cầm thú thôi. Như Thúy đúng ý hợp tình nói, nô tỳ mới không cần loại. Nghe thế, mọi người đều sững sờ, trong lòng nổi từng cơn sóng lớn, nghẹt cả lời. Ôn Lương bị lời nàng làm cho nghẹt thở thật lâu, quyết định coi như không nghe lời nói chọc điên người của nha hoàn nào đó, rặn ra một câu, nhà đầu, người không còn lời nào khác sao? Sau đó, mọi người thấy bạn nha hoàn nào đó lộ ra biểu tình, ngài thực sự muốn nghe lời thật, ngài chắc chắn bản thân sẽ không bị tức chết. Xem ra, bạn nha hoàn cũng hiểu rõ bản chất tức chết người của mình. Ôn Lương lập tức quyết định không để ý tới nha hoàn này, trực tiếp tìm chủ nhân của nha hoàn, Vương Phi. Ôn Lương nhìn An Nan nói, Như Thúy, nha hoàn của ta có thể gả cho nông dân, gả cho thương nhân, gả cho tú tài, nhưng tuyệt đối không làm thiếp. An Nan lạch giọng chặt đứt lời của hắn. Ôn Lương kinh ngạc nói, Vương Phi sao lại nói thế? Tử tu cũng không nói muốn nạp nàng làm thiếp a. Nghe Ôn Lương nói, mọi người trong phòng đều lộ ra biểu tình ngoài ý muốn. Sợ bé Ninh nhíu mày, ngồi xuống một bên không quan tâm. Lục Thiếu Hoa thì bình thường hơn, kinh ngạc đánh giá Ôn Lương. Lục Thiếu Hoa biết rõ, Ôn Lương là công tử trấn quốc công, hôn sự của hắn đương nhiên không thể qua loa, không có khả năng tùy ý hắn phóng túng cưới một nhà hoàng làm chính thê. Thời đại này rất chú trọng môn đăng hộ đối, không lưu hành chuyện cô bé lọt lem. Anen nhìn chằm chằm hắn, thấy hắn thần sắc nghiêm túc, không khỏi sửng sốt. Nhưng rất nhanh, nàng nhớ đến một số quy tắc ngầm ở thế giới này. Không phải hắn nói không làm thiếp thì sẽ không làm thiếp. Ôn đại nhân, với gia thế của ngài, chỉ sợ Như Thúy không xứng đâu. Anen vừa thốt ra, Ôn Lương còn chưa kịp nói, bạn nha hoàn lập tức gật đầu phụ họa, đúng vậy, vẫn là tiểu thư sáng suốt. Ôn Lương đã quyết định không để ý tới bạn nha hoàn, suy nghĩ một lúc nghiêm nghị nói, Vương Phi, lão nhân gia đã đuổi ta ra khỏi nhà, nói muốn đoạn tuyệt quan hệ với ta, vì thế hôn sự của ta mới lần lửa đến giờ vẫn chưa cưới vợ. Lão nhân gia đã nói, cả đời này hắn mặc kệ sống chết của ta, mặc kệ cuộc đời ta và hôn nhân của ta, tất cả đều do ta tự làm chủ. Nghe lời hắn nói, người trong phòng nhịn không được nhìn trộm hắn, thân sắc hắn lạnh nhạt, không biết nói ra lời này là tâm tình gì. Cổ nhân coi trọng dòng họ, càng chú trọng thể hiện gia tộc và thân phận, đặc biệt là loại gia tộc có địa vị thế này, bọn họ tuyệt đối sẽ không cho phép con mình cưới một nữ nhân thân phận thấp kém. Đó chẳng phải là tự bạc tài vào thể diện của gia tộc sao? An nàng nhìn về phía Sở Bá Ninh, loại chuyện này nàng chưa từng nghe đến. Ở đây chỉ có Sở Bá Ninh là rõ ràng nhất. Sở Bá Ninh vốn đang từ tốn uống trà, thấy An nàng nhìn mình liền buông chung trà nói, Tử tù, lão trấn quốc công hy vọng người trở về. Những lời này nói rõ thái độ của trấn quốc công không thật sự bỏ đứa con này, do đó phỏng chừng cũng sẽ không cho phép Ôn Lương cưới một nha hoàn. Nghe được, ngay cả Sở Bá Ninh cũng có ý ngăn cản, Ung Lương sắc mặt khó coi. Vương gia, ông ấy từng bảo ta cút, thì ta đi. Ung Lương hờ hững, cười lạnh. Giờ bảo ta trở về, thật xin lỗi, cút xa rồi. Sở Bá Ninh nhìn hắn, đôi mắt đen thẳm, Ung Lương cũng ngoan cố, vẻ mặt cười lạnh, thoạt nhìn rất quật cường. Sau một lúc lâu, Sở Bá Ninh nói, tùy ngươi. Ung Lương tươi cười, bất quá, còn không kịp cao hứng, liền bị người dập tắt. Nhưng như Thúy không muốn, chúng ta cũng không thể ép buộc nha. À nàng lạnh lùng nói, không nhìn khuôn mặt đen thui của Ung Lương, quay đầu về phía Như Thúy nói, Như Thúy, người ngoan ngoãn dưỡng thương cho tốt, mặc kệ người muốn gì, tiểu thư sẽ thay người làm chủ. Vâng, cảm ơn tiểu thư. Như Thúy tuy sắc mặt tái nhợt, nhưng tinh thần rất tốt. Ung Lương lại nhìn Sở Bá Ninh, A Nan cũng lập tức nhìn Sở Bá Ninh. Sở Bá Ninh vừa thấy ánh mắt áp bức của A Nan, liền không nghĩ dây vào chuyện này, nhưng cũng không thể không để ý bạc quân sư hắn quản như con kia. Bèn nói, nếu nàng nguyện ý cho người phụ trách, thì người phụ trách. Ý là, nếu nàng không muốn, người cũng đừng cưỡng cầu. Vương gia. Cảm ơn vương gia. Thanh âm của A Nan và Ung Lương cùng vang lên, một cao hứng, một căm giận. Có điều, đều bị bạc vương gia trực tiếp bỏ qua. Thấy sự việc ổn định, Sở Bá Ninh trực tiếp đến sách thề tử càn rỡ giày vò người, nói một tiếng với Lục Thiếu Hoa rồi trở về. Lục Thiếu Hoa thấy không có gì làm, cáo từ Ung Lương cũng theo rời đi. Ra cửa, A Nan quay người về phía Lục Thiếu Hoa, hơi lo lắng nói, nhị ca, ngày mai huynh vẫn phải rời khỏi sao? Nàng lo lắng người đất Việt có thích khách ở đại sở, lỡ như trên đường truy sát nhị ca nàng thì sao? Lục Thiếu Hoa ôn hòa cười, A Nan, huynh phải về kinh phục mệnh, không hoãn được. Thật xin lỗi, nếu không vì cố ý đến đồng thành, huynh cũng không gấp như vậy. A Nan áy náy nói, nói gì đâu, muội là muội muội của ta a. Lục Thiếu Hoa không thích nghe loại lời này từ nàng, vừa muốn vươn tay xoa đầu nàng, phát hiện tầm mắt sắc bén đã đầm đến, không khỏi ngượng ngùng rút tay về. Hai ngày này, tình cảm huynh muội của Lục Thiếu Hoa và A Nan vì cùng ở nơi đất khách mà nhanh chóng sâu sắc. Lục Thiếu Hoa cũng hoàn toàn nhìn rõ dục vọng độc chiếm khiến người run rẩy của muội phu. Ngay cả hắn là huynh trưởng cũng không thể thân cận muội muội mình một chút, bằng không nhất định sẽ dùng loại ánh mắt người ta khó có thể chịu nổi giết qua, khiến hắn không dám manh động nữa. Sáng sớm hôm sau, Ôn Lương và Sở Bá Ninh tiễn Lục Thiếu Hoa đến ngoài thành. Tiễn xong Lục Thiếu Hoa, hai người đến thẳng quân doanh. Lúc này, trong trướng bồng của chủ soái, Nghiêm Luật và Hà Thành Thủ chờ đã lâu. Thấy hai người bọn họ vào, Nghiêm Luật mở đầu hỏi, Vương gia, Tử Tu, tối qua xảy ra chuyện gì? Nghe nói hai người bị đâm, có bị thương không? Chuyện tối qua trong vương phủ không lộ ra, vì quá khuya nên cũng không kinh động người trong thành. Xong, Nghiêm Luật vẫn nhận được tin, sáng sớm đã lo lắng chờ ở đây, đến giờ xác nhận bọn họ không bị thương mới yên lòng. Nói đến việc này, Ung Lương lại đen mặt, âm u nói, chúng ta không sao, chỉ có một nhà đầu bị thương. Nghiêm Luật và Hà Thành Thủ nhìn khuôn mặt không xài biệt lắm đen thui thủi của quân sư, lòng vô cùng kinh ngạc. Chỉ là một nhà đầu bị thương, hắn bày sắc mặt này cho ai xem? Chẳng lẽ nhà hoàng kia có gì đó đặc biệt? Vì thế, hai nam nhân nhìn nhau, nhớ đến bạc quân sư nào đó năm nay 22, không chỉ không có lão bà, ngay cả thị thiếp cũng không, thậm chí cả thùng phòng để nam nhân phát tiết cũng không thấy bóng dáng. Bình thường cũng không thấy hắn đến quân kỹ trong quân để giải quyết. Một dạo bị người vụng trộm suy đoán có phải hay không có vấn đề gì đó. Do đó, hai nam nhân cảm thấy bọn họ đã hiểu ra. Vương gia đã thẩm vấn thích khách kia do ai phái đến chưa? Có mục đích gì? Hà Thành Thủ trầm giọng hỏi. Hắn là thành thủ đồng thành, thế nhưng để người ta đến đây ám sát vương gia đương triều, sao không khiến hắn tức giận ra được? Sở Bá Ninh ngồi xuống, thản nhiên nói, là người Bắc Việt phái đến, mục đích là bổn vương. Là ai phái, đến giờ còn chưa biết, Nghiêm Luật nhíu mày. Bắc Việt giờ đang nội loạn, các vương tử trong hoàng tộc chỉ lo tranh quyền đoạt thế, sao lại có tâm tư đối phó vương gia của địch quốc? Có khả năng do thất vương tử Bắc Việt phái tới không? Hà Thành Thủ phỏng đoán, cẩn thận nhìn Sở Bá Ninh. Hà Thành Thủ biết Túc Vương có địch ý kỳ lạ với thất vương tử Bắc Việt, thời gian này luôn có các loại kế hoạch nhằm vào thất vương tử Bắc Việt. Hắn tiếp xúc một ít, có chút nhìn mà ghê người, cho nên trực giác hắn cho rằng đây là thất vương tử Bắc Việt trả thù. Không, ta cảm thấy không có khả năng. Ôn Lương đi qua phân tích, chỉ cần Đô La Khôi là người đầu óc, hiện tại tuyệt đối sẽ không hạ loại mệnh lệnh này. Đặc biệt là làm như vậy sẽ bại lộ tung tích của hắn. Ta nghĩ người phái thích khách đến có thể là Bắc Việt Vương. Nghe vậy, người ở đây đều khiếp sợ nhìn Ôn Lương. Ôn Lương vẫn chiếu chặt mày, tinh tế vuốt cây quạt trong tay nói, Bắc Việt Vương gần đây trốn trong cung, trơ mắt nhìn mấy đứa con giày vò nhau, không ngăn cản. Ai biết trong lòng hắn đang suy tính cái gì? Loại bỏ hiềm nghi của đám vương tử, cũng chỉ còn lão thất phu nhàn đến đảng đầu này. Mọi người nhìn hắn nghiến răng nghiến lợi, cứ như Bắc Việt Vương và hắn có mối thù giết cha cướp vợ vậy. Ánh mắt hung ác, có thể thấy tâm tình của vị quân sư hôm nay rất không tốt. À, Tử Tu, chúng ta có thể phái người đi ám sát Bắc Việt Vương. Vì sao Bắc Việt Vương không thể phái người đến ám sát chúng ta chứ, đúng không? Nghiêm Luật công bằng nói. Ôn Lương tức giận trừng mắt liếc hắn, ngạo nghễ nói, một lão gia hỏa sắp chết còn tưởng mình vẫn là hùng ưng trên thảo nguyên sao? Sớm muộn gì cũng có ngày ta bẻ gãy hết cánh của hắn. Ngay cả lời thề ngoan độc này cũng phát. Xem ra Bắc Việt Vương kia thật sự chọc tới vị quân sư này rồi. Trong vương phủ, Annan ôm bánh bao nhỏ thở dài. Như Thúy bị thương khiến nàng thật khổ sở. Lục Thiếu Hoa rời đi càng làm nàng thêm mất mát. Nương! Tiểu bánh bao dùng cánh tay nhỏ bé mập mạp sờ sờ mặt nàng an ủi. Vì khi Annan dỗ bé, luôn thích vừa dỗ vừa sờ mặt bánh bao của bé. Cho nên khi tiểu bánh bao sở sở an ủi người ta cũng thích vừa an ủi vừa xoa mặt. Sở sở ngoan, Annan xoa đầu tiểu bánh bao, hỏi nha hoàn Xuân Đào hầu hạ bên cạnh. Xuân Đào, Như Thúy sao rồi? Vì Như Thúy bị thương, bên người Annan lại không thể thiếu người hầu hạ, liền đưa nhị đẳng nha hoàn Xuân Đào lên thế vị trí của Như Thúy. Bẩm vương phi, Như Thúy tỷ tỷ vừa uống thuốc mới ngủ, thái y đã đến xem, thương thế của Như Thúy tỷ tỷ hồi phục rất tốt, không có bị sốt. Xuân Đào biết Annan muốn hỏi gì, tận lực chọn lọc trả lời. Nhà đầu kia luôn may mắn, bản cung cũng đỡ lo. Đang nói, Như Lam từ ngoài tiến vào, bình tĩnh nói với Annan, vương phi, Triệu tiểu thư đến. Annan hơi sửng sốt, sau mới nhớ ra Triệu tiểu thư là ai. Nhớ tới chạng vạng hai ngày trước gặp Triệu Kỳ Hoa, tuy không biết nàng xảy ra chuyện gì, nhưng nếu đã đến, chính mình cũng không nên tránh không gặp, nên cho người đưa nàng ấy đến thiên thính uống trà, chính mình thay quần áo rồi đi ra gặp khách. Sở sở tự chơi nha, nương ra ngoài gặp khách. Annan dỗ tiểu bánh bao, đáng tiếc tiểu bánh bao níu chặt vạt áo của nàng, mở to đôi mắt đen lấy, lặng lẽ nhìn nàng. Nàng lập tức mềm lòng. Tiểu tổ tông, nương phục con rồi, cùng đi thôi. Nghe được lời của Annan, tay tiểu bánh bao lập tức buông lỏng. Annan vươn tay ôm tiểu bánh bao xuống giường, chuẩn bị ôm ra ngoài thì tiểu tử kia đột nhiên xoay người muốn xuống. Khí lực của Annan vốn không lớn, tiểu tử kia lại mập mạp, bé xoay người như vậy thật sự nàng ôm không nổi, chỉ có thể thả bé xuống đất. Một cánh tay béo mút mềm mại nhét vào tay nàng. Bánh bao nhỏ ngẩng đầu nhìn nàng, khuôn mặt bánh bao đáng yêu, thành âm non nớt nói, nương, mệt, không ôm, sở sở, đi. Annan tâm mềm nhũn, hận không thể kéo con gái ngoan vào lòng dùng sức hôn vài cái. Annan chưa từng dạy bé như vậy, tuyệt đối là vương gia nhà nàng dạy. Bình thường, nàng muốn ôm sở sở một chút, Sở Bá Ninh đều nhăn mày ôm bánh bao nhỏ đi, sợ nàng ôm quá mệt, nếu không có Sở Bá Ninh bên cạnh, khi nàng chơi đùa cùng Sở Sở, Tiểu Bánh Bao cũng không để nàng ôm, sợ nàng mệt. An Nên có chút vui mừng, xem ra để vương gia nhà nàng giáo dục Bánh Bao nhỏ cũng không phải là chuyện quá xấu, ít nhất Bánh Bao nhỏ rất ngoan. Vào thiên thính, An Nên thấy Triệu Kỳ Hoa im lặng ngồi ngẩn người. Nàng ta mặc xiêm y hoa lệ tối màu, đầu búi kiểu tóc của phụ nhân, khuôn mặt tái nhợt gầy yếu, thân mình bạc nhược như chỉ, một trận gió là có thể thổi bay. Ánh nắng vàng rực rọi vào phòng, khiến nàng ta nhìn có vẻ tối tăm và thê lương, tựa như một pho tượng người đầy vết nứt, tình xảo lại mang đau thương chằng chịt. An Nên thở dài, mặc kệ nàng từng ghét từng giận cô nương này thế nào, thấy nàng ấy như vậy, trong lòng chỉ còn thở dài. An Nên nắm tay con gái đi vào, nhà hoàng Tiểu Lục của Triệu Kỳ Hoa thấy các nàng, nhịn không được đẩy nhẹ Triệu Kỳ Hoa đang ngẩn người. Ánh mắt Triệu Kỳ Hoa đang thất thần chậm rãi tụ lại, khi thấy An Nên lộ ra tươi cười miễn cưỡng, đến khi thấy rõ Tiểu Bánh Bao bị An Nên dắt trong tay, cả người liền chấn động. Triệu Tiểu Thư, thật ngại quá để người đợi lâu. An Nên ngồi lên chủ vị, khách khí nói. Nhà hoàng dâng trà xong, im lặng lui sang một bên. Tiểu Sở Sở cũng không ầm ĩ, không quậy, chỉ dùng ánh mắt tò mò nhìn Triệu Kỳ Hoa vài lần rồi không hứng thú, kéo ngọc bội bên hồng tự mình chơi. Triệu Kỳ Hoa không để ý lời An Nên, ánh mắt hoàn toàn bị Bánh Bao nhỏ hấp dẫn, nhẹ giọng nói. Vương Phi, đứa bé này thật giống Ninh Ca Ca. Bé bao lớn rồi? Được 16 tháng rồi. Triệu Kỳ Hoa ánh mắt sáng rực dán lên người tiểu tử kia, trong đôi mắt ảm đạm ánh lên sinh khí, trên mặt cũng nhàn nhạt đỏ, bộ dạng này lại có chút bóng dáng thời kỳ thiếu nữ. An Nên không biết nàng nghĩ gì, có chút lo lắng. May mắn, Triệu Kỳ Hoa chỉ nhìn một lúc, nhanh chóng dời tầm mắt. Chỉ là mọi người đều có thể cảm giác được tâm tình luyến tiếc khi nàng dời tầm mắt. Vương Phi, vài ngày nữa ta cùng phụ thân hồi kinh. Triệu Kỳ Hoa nhìn An Nên nói, trong mắt có chút giật dữ, không giống tử khí bi thương của hai ngày trước. Ta đến là để nói lời từ biệt với ngài. An Nên lịch sự tươi cười nói, thật không? Vậy thì lên đường cẩn thận. Triệu Kỳ Hoa không chuyển mắt nhìn chằm chằm An Nên một hồi, rồi buông mắt nói, Vương Phi, ta thật thích ngài, ngài có vẻ rất thân thiết, tươi cười lại đẹp, khiến người ta muốn thân cận, nhưng ta cũng chán ghét ngài, vì ngài là Vương Phi của Ninh Ca Ca. Trước kia ta không hiểu bản thân vì sao chán ghét ngài, đến khi ta gả cho người, ta đã hiểu. An Nên giật thót, cảm giác nàng ta muốn nói một ít chuyện cẩu huyết rồi. Thì ra, ta thích Ninh Ca Ca, không phải loại tình cảm huynh muội mà là tình cảm nam nữ. Khóe miệng An Nên run rẩy, không biết nên nói gì. Xong nàng biết, Triệu Kỳ Hoa hôm nay đến không chỉ để nói với nàng loại chuyện này, hẳn là còn gì khác, nên nàng cũng không lên tiếng, im lặng nghe. Nhưng Ninh Ca Ca đã cưới Vương Phi, ta thích thì có thể làm gì? Cả đời ta hận nhất là nữ nhân lẳng lơ làm thị thiếp phá hoại gia đình người khác. Loại nữ tử không biết xấu hổ này, ta thấy một đánh một, không hề nương tay. Ngay cả thị thiếp của cha cũng bị ta chỉnh. Các nàng đều hận chết ta, thậm chí thấy ta rơi vào kết cục này đều vỗ tay vui mừng. Do đó, dù ta hiểu ra thì làm được gì đâu. Ninh Ca Ca không thích ta, ta không thể ở bên cạnh Ninh Ca Ca. Dứt lời, nàng che mặt khóc. An Nên bưng trà lên nhấp một ngụm, nước trà đã nguội chảy vào yết hầu, dấy lên từng đợt chua xót. Hết chương 92.